Ta đoạt bạch nguyệt quang của nam chủ. Chương 59, góc truyện audio.com. Sáng 6 giờ Trúc Tâm Nhã nghe được tiếng chuông di động vang có chút ngốc. Khuyết Hàn Phù ôm ngang hông Trúc Tâm Nhã hỏi. Ai gọi điện? Trúc Tâm Nhã nỗ lực mở to mắt nhìn màn hình di động hiện nói. Ngô, là Tiểu Tiểu gọi tới. Không biết có chuyện gì? Alo, Tiểu Tiểu. Chị làm sao dậy sớm như vậy à? Trúc Tâm Nhã che miệng ngáp một cái. Lăng Tiểu Tiểu sốt ruột nói. Nhã Nhã, tối hôm qua em đi đâu? Tối hôm qua, em với tỷ tỷ đi Vân Đình ăn cơm à? Trúc Tâm Nhã không rõ nguyên do. Ngoại trừ Khuyết giáo sư, còn có ai khác không? Lăng Tiểu Tiểu hỏi, chúng em gặp Giang Hoài. Lăng Tiểu Tiểu lớn tiếng nói. Đúng vậy, chính là Giang Hoài, em với Giang Hoài bị paparazzi chụp, đăng tin nóng trên mạng nói em với Giang Hoài ra ngoài hẹn hò cử chỉ thân mật. Yêu đương ngọt ngào, Trúc Tâm Nhã chớp chớp mắt, đại não ngốc ngốc tỉnh táo lại. Sao có thể, em mau đi xem Weibo, top 1 hot search, bùng nổ, Trúc Tâm Nhã nhấn mở Weibo, quả nhiên ở trên top 1 hot search thấy được mình với Giang Hoài. Trúc Tâm Nhã nhấn mở cái Weibo trên cùng. Tiểu ca paparazzi, tiểu ca hôm nay cẩn thận ngồi canh ở ven đường Vân Đình. Đợi 2 giờ, rốt cuộc chụp được ảnh Giang Hoài cùng Trúc Tâm Nhã thân mật qua lại. Mọi người đều biết, dự án điện ảnh, tình si, mà Giang Hoài cùng Trúc Tâm Nhã hợp tác vừa mới đóng máy. Hai người trong phim đóng vai một đôi tình lữ, không nghĩ tới hai người phim giả tình thật. Tiểu ca ở đây chúc phúc Giang Hoài và Trúc Tâm Nhã ngọt ngọt ngào ngào. Bách niên hảo hợp, paparazzi thập phần am hiểu bịa chuyện, chụp ảnh cố tình không chụp Thính Đình Đình với Khuyết Hàn Phù trong xe. Trúc Tâm Nhã cùng Giang Hoài đứng ở ven đường, mặt đối mặt, Trúc Tâm Nhã vẻ mặt quan tâm. Trúc Tâm Nhã rất cạn lời mà nói với Lăng Tiểu Tiểu. Lúc ấy chúng em có tới 4 người. Giang Hoài cùng bạn gái cậu ta Thính Đình Đình, em với tỷ tỷ, từ từ, em nói Giang Hoài có bạn gái. Lăng Tiểu Tiểu hỏi, Trúc Tâm Nhã nói, đúng rồi, bọn họ đều đã ra mắt gia đình. Lăng Tiểu Tiểu thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy liền dễ dàng. Bây giờ chị đi liên hệ người đại diện Giang Hoài, xem bọn họ có thể giải thích một chút hay không. Trúc Tâm Nhã mới vừa ngắt điện thoại. Điện thoại Khuyết Hàn Phù liền rung, là một dãy số lạ. Khuyết Hàn Phù bắt máy. Alo, Khuyết giáo sư, em là Giang Hoài. Giang Hoài chột dạ nói. Lúc trước hắn thề thốt son sắt cùng Khuyết Hàn Phù nói mình sẽ giải quyết vấn đề CP của mình cùng Trúc Tâm Nhã. Tối hôm qua còn nói với Thính Đình Đình phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Nào biết ngày hôm sau liền xảy ra chuyện này. Hắn hận không thể tìm cái hố chôn sống mình luôn. Sự tình không giải quyết được. Hắn không còn mặt mũi gặp Trúc Tâm Nhã và Khuyết Hàn Phù. Ân, Giang Hoài từ trong từ. Ân, của Khuyết Hàn Phù ngửi được mùi nguy hiểm. Vội vàng nói, là như vậy Khuyết giáo sư. Em vốn dĩ đã chọn được một thời gian đặc biệt tốt để nói cho mọi người chuyện em đã có bạn gái. Kết quả ai biết được, paparazzi vô lương tâm như vậy. Chụp được bức ảnh liền nói bậy. Lúc trước em thật sự không phải cố ý kéo dài không giải thích. Chị nhất định phải tin tưởng em. Ân, thành âm Khuyết Hàn Phù nhàn nhạt. Giang Hoài thiếu chút nữa cảm động phát khóc. Khuyết giáo sư, cảm ơn chị chịu tin tưởng em. Cho em cơ hội, vừa rồi em đã thương lượng tốt với Thính Đình Đình. Trong chốc lát chúng em liền công khai tình yêu. Ân, Khuyết giáo sư, chờ tin tốt của em. Giang Hoài tinh thần ổn định, ngắt điện thoại hưng phấn đi biên tập bài đăng Weibo. Trúc Tâm Nhã từ trong album di động lấy ra một bức ảnh chụp. Cao mày nói với Khuyết Hàn Phù, may mắn hôm qua em chụp ảnh bốn chúng ta ngồi chung trong xe. Bằng không bây giờ nói cũng nói không rõ. Khuyết Hàn Phù sờ sờ đầu Trúc Tâm Nhã. Đừng lo lắng, Giang Hoài đã đi giải thích. Một lát sau. Trúc Tâm Nhã nhận được WeChat của Lăng Tiểu Tiểu. Lăng Tiểu Tiểu, đại tiểu thư, bên Giang Hoài rất phối hợp. Lập tức liền đăng Weibo đính chính. Chỗ em chuẩn bị chia sẻ một chút. Trúc Tâm Nhã, ok, vất vả rồi. Trúc Tâm Nhã mở Weibo ra. Giang Hoài Tính Đình Đình công khai tình cảm, đã tăng lên top 5 hot search, nhóm cư dân mạng sẽ không quan tâm sớm như vậy. Phỏng chừng là bên Giang Hoài tự mình mua hot search, Trúc Tâm Nhã nhấn vào. Giang Hoài cùng Tính Đình Đình đã tương tác qua lại, nàng cũng chia sẻ một chút, đăng tấm ảnh 4 người chụp chung lên. Trúc Tâm Nhã, chúc mừng, ảnh chụp, Tính Đình Đình, ôm một cái, cảm ơn Nhã Nhã cùng Khuyết giáo sư. Giang Hoài, ngày hôm qua cùng bạn gái, Tính Đình Đình đi ra ngoài ăn tối, ăn xong ra về mới phát hiện xe hỏng mất, may mắn gặp được, Trúc Tâm Nhã thiện lương mỹ lệ cùng Khuyết giáo sư. Khuyết Hàn Phù, được các nàng tiện đường đưa về nhà. Cảm ơn, Khuyết Hàn Phù cũng dùng nick chính chia sẻ. Đơn giản, chúc mừng, sau khi làm sáng tỏ, nhóm quần chúng ăn dư thức đêm dậy sớm rốt cuộc cũng tan. Chờ đến 8 giờ, Trúc Tâm Nhã Khuyết Hàn Phù quan hệ tốt, đột nhiên bước lên hot search. Các fan CP Nhã Phù sức chiến đấu siêu quần, thấy một chút ngọt ngọt liền dùng sức tuyên truyền. Một đám nhóm, Nhã Phù bách niên hảo hợp, đều đang nhiệt liệt thảo luận vì sao Trúc Tâm Nhã và Khuyết Hàn Phù ở bên nhau. Chẳng lẽ các nàng cũng đi hẹn hò sao? Nhã Phù hướng về phía trước, để tôi mơ mộng đi. Nhã Nhã và Khuyết Hàn Phù nhất định đang yêu đương, nói không chừng là đã kết hôn, ngẫm lại liền thấy kích động. Tiểu học cha của Khuyết giáo sư, có khả năng nha, tiểu học bá của Nhã Nhã. Ân, có khả năng, gió mặc gió, mưa mặc mưa hướng về Nhã Phù. Bây giờ tôi tươi cười đầy mặt, Nhã Nhã cùng Khuyết giáo sư sắp làm tôi cười chết. Không có thông qua ai cùng nhau đi ăn cơm. Không phải yêu đương thì là gì? Tôi muốn hôn, Omega, chấm, hiện tại còn chưa đến thời điểm công khai. Hai vị nhân vật chính vẫn luôn không đáp lại. Hot search của hai người lên một ngày liền lặn mất. Khác so với Trúc Tâm Nhã và Khuyết Hàn Phù vạn người chú ý cùng fan CP vô số. Sau khi Giang Hoài cùng Tính Đình Đình công khai tình yêu, thế mà xảy ra tình trạng thoát fan quay lại dẫm. Giang Hoài vẫn luôn là tiểu sinh lưu lượng, lớn lên cao to xoái khi, cho dù kỹ thuật diễn không đủ cũng gom vô số fan. Fan hắn cơ bản đều là fan bạn gái, hướng về nhan sắc của hắn. Đối với chuyện hắn đột nhiên tìm một minh tinh nhỏ kém nổi không biết là ai làm bạn gái, fan này đó có vẻ rất là phẫn nộ. Phía dưới Weibo hai người chướng khí mù mịt, fan phẫn nộ bình luận khó nghe. Giang Hoài cùng Tính Đình Đình không thể không tắt bình luận. Trúc Tâm Nhã gọi điện cho Giang Hoài an ủi. Đừng lo lắng, sau khi tình si công chiếu, kỹ thuật diễn của cậu sẽ càng hấp dẫn thêm nhiều fan. Giang Hoài suy nghĩ thoáng, tùy tiện nói, tớ không có việc gì. Đình Đình cũng không để bụng mấy chuyện đó. Giang Hoài có chút hâm mộ nói, về sau cậu cùng Khuyết Hàn Phù công khai tình cảm, phỏng chừng fan hai người sẽ thật cao hứng đi. Trúc Tâm Nhã cười nói, cậu với Đình Đình hợp tác một lần, có fan CP là tốt rồi. Giang Hoài nói, ý kiến hay, tớ lập tức đi nói với người đại diện. Một tháng sau, tình si, rốt cuộc hoàn thành công đoạn cắt ghép biên tập cuối cùng. Vân Linh đưa phim đến G Quốc tham gia lễ trao giải điện ảnh quốc tế. Trước lễ trao giải điện ảnh, mang theo hai người Trúc Tâm Nhã và Giang Hoài trực tiếp bay đến G Quốc. Lễ trao giải đêm đó, tình si, độc chiếm hết 4 hạng mục lớn. Nữ chính tốt nhất, nam chính tốt nhất, đạo diễn tốt nhất, biên kịch tốt nhất, tin tức quay lại trong nước, trên mạng đều sôi trào. Ai cũng không nghĩ tới, một đạo diễn kiêm biên kịch không nổi danh, mang theo một tiểu sinh lưu lượng cùng một nữ diễn viên mới vào giới giải trí có thể đạt được nhiều vinh dự như vậy. Sau khi ba người Vân Linh về nước, vừa xuống phi cơ lập tức bị phóng viên vây quanh. Trúc Tâm Nhã ở ngoài vòng phóng viên thấy được Khuyết Hàn Phù tiên khí lượn lờ. Khác biệt thế tục, đôi mắt lập tức sáng. 3 ngày không được gặp tỷ tỷ. Bây giờ nàng chỉ muốn chạy đến trước mặt Khuyết Hàn Phù ôm chặt lấy cô. Thời điểm phóng viên phỏng vấn nhìn ra Trúc Tâm Nhã không chút để tâm. Nhã Nhã cô vẫn luôn nhìn bên ngoài. Là đang nhìn cái gì? Trúc Tâm Nhã thu hồi tầm mắt. Lộ ra nụ cười khéo léo, Không có, tôi chỉ tùy tiện nhìn. Phóng viên cũng không phải dễ lừa gạt. Bọn họ lập tức thay đổi phương hướng camera, bắt đầu tìm kiếm người có khả năng được Trúc Tâm Nhã nhìn. Kết quả căn bản không cần cố gắng. Thân ảnh cao gầy của Khuyết Hàn Phù quá rõ ràng. Cô đứng ở chỗ nào? Chỗ đó liền nhiều thêm một bức phong cảnh mỹ lệ. Là Khuyết giáo sư, có người nhận ra Khuyết Hàn Phù. Phóng viên kích động hỏi Trúc Tâm Nhã. Xin hỏi Khuyết giáo sư là tới đón cô sao? Quan hệ của hai người thật sự rất tốt sao? Trúc Tâm Nhã nói, đúng vậy, tỷ tỷ là tới đón tôi. Quan hệ chúng tôi đương nhiên tốt. Phóng viên, mọi người luôn có một câu hỏi. Cô gọi Khuyết giáo sư là tỷ tỷ, là bởi vì hai người là thân thích sao? Chúng tôi không phải thân thích. Tôi gọi tỷ tỷ, chỉ bởi vì Hàn Phù lớn hơn tôi. Nếu cô ấy nhỏ hơn tôi liền gọi là muội muội. Bởi vì Trúc Tâm Nhã quá mức hợp tác trả lời câu hỏi. Các phóng viên càng hỏi càng hay. Vân Linh cùng Giang Hoài bị bỏ qua liền rời đi. Khuyết Hàn Phù đợi chốc lát, thấy đám phóng viên kia còn vây quanh Trúc Tâm Nhã dò hỏi không dứt. Liền đi tới, Khuyết giáo sư tới, có phóng viên chú ý tới Khuyết Hàn Phù đi tới. Hưng phấn nói, bọn họ dám vây quanh Trúc Tâm Nhã hỏi đông hỏi tây. Lại không dám tiến lên hỏi Khuyết Hàn Phù. Hiện tại Khuyết Hàn Phù chủ động đi tới. Các phóng viên trực tiếp xôi trào. Bọn họ tập thể nhìn chăm chú vào Khuyết Hàn Phù bằng đôi mắt lóe sáng. Một nữ phóng viên trẻ tuổi đi đến bên cạnh Trúc Tâm Nhã. Lấy hết can đảm, lắp bắp nói, Khuyết giáo sư, tôi là phóng viên tin tức hôm nay. Xin hỏi tôi có thể phỏng vấn ngài không? Thần sắc Khuyết Hàn Phù thanh lãnh, như trăng trong mây, hoa giữa sương tuyết, cô kéo tay Trúc Tâm Nhã, nói với nữ phóng viên. Xin lỗi, Khuyết Hàn Phù tay trong tay với Trúc Tâm Nhã rời đi. Một đám phóng viên không ai dám đi cản Khuyết Hàn Phù. Trúc Tâm Nhã lên xe với Khuyết Hàn Phù. Trúc Tâm Nhã nói với Khuyết Hàn Phù. Tỷ tỷ, bây giờ em đã là ảnh hậu. Ân. Khuyết Hàn Phù giúp Trúc Tâm Nhã thắt đai an toàn. Trúc Tâm Nhã chờ mong hỏi. Chúng mình khi nào công khai? Khuyết Hàn Phù nói. Tùy thời. Trúc Tâm Nhã có chút hưng phấn. Che gương mặt có chút nóng lên của mình. Nói. Vậy chờ một chút. Em phải lên kế hoạch thật tốt một chút mới được. Cách chương.